phải nạp điểm công huân để đổi tiền, ăn một bữa ngươi đã tốn hơn mấy trăm, một tháng sẽ ăn hết một điểm công huân, Tô Vũ không phản bác được. Ta thao, học phủ muốn kiếm tiền nên phát điên rồi đi, vậy nếu không có điểm công huân, chẳng lẽ sẽ chết đói, thế thì cũng không phải. Ngươi có khả năng tự mình nấu cơm, cũng có thể tới khu đón tân sinh để ăn, bên kia thu tiền mặt, không đắt lắm, bên này thì cực kỳ đắt. Tô Vũ cười khổ, đến học phủ mới phát hiện, mình thật là nghèo, học phủ thật là hố người. Hạ Hổ Vưu thấy Tô Vũ trò chuyện với mình thì cũng đi theo hắn, vừa đi vừa nói, đồng học. Tại học phủ mà muốn học thì phải tự mình kiếm tiền mới được, học phủ cổ vũ học viên tự lực cánh sinh, bằng không học phủ nhiều người như vậy. Lại đều là người tu luyện, sao học phủ có thể nuôi nổi, Tô Vũ gật đầu, điều này cũng đúng, học phủ có chừng 10 vạn người. Thật sự là nuôi không nổi, chúng ta đều là tân sinh, cách kiếm tiền cũng không nhiều, nhiệm vụ thì không giành được. Đừng nhìn hiện tại từng người tiêu tiền như nước, qua mấy tháng, tân sinh sẽ không khác gì tên ăn mày đâu, Hạ Hổ Vưu cảm khái, đến khai nguyên. Hy vọng dựa vào trong nhà là không thể được, Tô Vũ lại gật đầu, Hạ Hổ Vưu nhỏ giọng nói tiếp, huynh đệ, ta có phương pháp kiếm tiền. Ngươi có muốn góp một tay không? Tô Vũ quay đầu nhìn cậu ta, trêu chọc, có cách kiếm tiền mà ngươi còn tới tìm ta, chúng ta không quen mà trước lạ sau quen. Chuyện này không có gì, Hạ Hổ Vưu lơ đễnh đáp, ngươi tên Tô Vũ, ta biết, tối thượng đẳng thiên tài, ta cũng biết. Bất quá điều kiện nhà ngươi thế nào, có muốn kiếm tiền không? Tô Vũ nhìn cậu ta, không vội lên tiếng, thật sự là rất đơn giản. Ta giúp ngươi làm tuyên truyền, châm ngòi thổi gió, để cho người ta tới tìm ngươi đơn đấu, thắng thua gì thì ngươi cũng có thể thu tiền, thế nào? Tô Vũ cười đáp, có muốn ta giúp ngươi tuyên truyền, tìm người tới đơn đấu với ngươi không? Hạ Hổ Vưu bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn lắm chứ. Nhưng ta không nổi tiếng bằng ngươi, danh tiếng của ngươi rất lớn, vừa vặn lúc khảo hạch văn minh trí lại hỏng. Không ít người đều cảm thấy ngươi không xứng với danh thượng đẳng, đây là cơ hội để kiếm bộn tiền. Chờ khi ngươi thật sự triển lộ thiên phú và thực lực, người ta sẽ không còn nghi ngờ gì, cơ hội sẽ chẳng còn nữa, được rồi, tự ngươi chơi đi. Tô Vũ thừa nhận tâm hắn vừa mới hơi nhúc nhích một chút, bất quá rất nhanh hắn đã nghĩ đến nếu thế thì sẽ rất phiền toái. Và lại còn trêu chọc rất nhiều kẻ địch, việc này không cần thiết, hắn còn có 41 điểm công huân, tận lực tu luyện đến thiên quân. Ý chí lực tới dưỡng tính mới là chính đạo, tiến vào bách cường bảng, hắn có khả năng lựa chọn kín tiếng một quãng thời gian, ngủ đông một thoáng. Lựa chọn tỏ ra yếu thế với bên ngoài, có lẽ, có thể đợi người khác tới khiêu chiến mình, kiếm chút phí vé vào cửa để khiêu chiến. Đây chính là 10 điểm công huân một lần, đương nhiên, nhiều lần rồi thì người ta cũng không tin nữa. Cứ làm người phòng vệ một quãng thời gian trước đã, Tô Vũ thầm tính toán trong lòng, còn đến giai đoạn sau thì không cần tỏ ra yếu thế nữa. Làm vậy sẽ chi mang tới cho người cảm giác mình quá rác rưởi, nếu lọt vào bách cường bảng thì sẽ không cần lo lắng gì nữa, đồng học quên hỏi mất. Ngươi tên là gì? Hạ Hổ Vưu, Hạ trong Hạ gia, Hổ trong lão Hổ, Hạ Hổ Vưu vội vàng giới thiệu. Những năm qua cậu cũng đã quen với việc nói rõ tên họ mình rồi, Tô Vũ nở nụ cười, tên gọi này, rất tốt, cách trương.